Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1442. Chương 1442. Chôn điện thoại di động trong đống. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn anh Chiên 0606 đề cử nguyệt phiếu. Hoa quang danh tự này không tệ. Nếu ngươi phải nghiên cứu chip chuẩn bị kêu hoa quang, như vậy không bằng cái này hãng điện tử sau này cũng gọi hoa quang đi. Hoa quang công ty hữu hạn. Cố Hồng Trung gật đầu. Ta thấy được, bây giờ hoa quang đã có mình cái đầu tiên sản phẩm máy học tập. Như vậy cái kế tiếp hạng mục chính là máy nhắn tin. Đúng rồi, cái này máy nhắn tin ngươi nếu có thể làm được, mặt ngoài phải sửa lại. Vạn Phong từ Thẩm Quyến mua về máy nhắn tin đều là thứ nhất đời lập kiểu. Cái này quá khó coi, nhất định phải đổi thành năm kiểu. Đổi thành hình dáng gì? Mặt ngoài thiết kế vật này ta không phải rất sở trường. Vạn Phong cầm lấy một tờ giấy nhận thức chân, thật vẽ một cái Motorola Phượng Hoàng lửa hình dạng. Cái này kiểu máy nhắn tin là Motorola 595 đẩy ra. Là hậu kỳ nhất thông dụng một cái máy nhắn tin kiểu dáng. Vạn Phong liền trực tiếp cho lấy tới dùng. Còn như Motorola làm thế nào? Nó thích làm gì thì làm cái đó. Trước làm con số hình thức. Sau này lại nghĩ biện pháp thăng cấp thành chữ Hán. Chữ Hán không gấp trước cầm con số làm ra tới là được. Cố Hồng Trung nhìn Vạn Phong vẽ máy nhắn tin kiểu dáng. Lại xem Vạn Phong cho hắn làm nghiên cứu hai đài dạng cơ hình dáng. Không thể không nói Vạn Phong vẽ máy nhắn tin so vật thật dạng cơ xinh đẹp hơn. 10 ngày có thể nghiên cứu ra được chứ? 10 ngày, cái này không thể nào. Đầu năm ngươi liền đừng hy vọng có thể nghiên cứu thành công. Liền nói nó đơn giản cũng không phải 3 ngày 5 ngày có thể làm ra. Đây không phải là kéo sao? Vậy ngươi từ từ nghiên cứu, đến cuối năm có thể nghiên cứu ra được cũng được. Ta đến xe gắn máy đi xem. Trên xe gắn máy đưa vào sử dụng 100.000 đài tuyến Vạn Phong còn không có nghiêm túc xem qua. Hắn phải đi kiểm tra một chút. Xe gắn máy động cơ sản xuất trong phân xưởng một phiến bận rộn. Nguyên bản phương diện thiết kế 4 con tuyến phân xưởng bây giờ đã có 3 đường kẻ đang làm việc. Hai cái 50.000 đài tuyến, một cái 100.000 đài tuyến. Còn nhàn trí có thể bố trí một cái tuyến địa phương. Cái này dỗi rãnh đưa địa phương là chuẩn bị lên 200.000 đài tuyến. Nhưng phỏng đoán phải đến ngày mồng 1 tháng 5 trước sau mới có thể khởi công. Bây giờ cái này 3 đường kẻ một ngày có thể hạ tuyến gần 700 đài động cơ. Vạn Phong ở động cơ trong phân xưởng vòng vo một vòng. Nghe lấy phân xưởng khoa trưởng báo cáo sau đó, lại đến lắp ráp phân xưởng vòng vo một vòng. Ở nơi này hai cái trong phân xưởng không nhìn thấy Trần Đạo và Lý Đạt đám người bóng người. Từ thí nghiệm cao ốc che lại sau đó, bọn họ liền rời đã đi đâu. Ở sản xuất phân xưởng ngày thường rất ít có thể thấy bóng người bọn họ. Vạn Phong không có đến mở rộng hãng mới đi, chuẩn bị buổi chiều lại xem. Nếu như lại đi lang thang một hồi đi xưởng may, tôm lớn đồng chí lại nên cho hắn mặt mũi nhìn, gia hòa vạn sự hưng. Trong nhà không bình làm sao bình thiên hạ, cho nên tự nhiên trước phải để cho tức phụ cao hứng. Nàng cao hứng chuyện gì liền cũng trôi chảy, ra nhà máy Nam Loan Vạn Phong liền quẹo vào xưởng may. Hãng may quần áo phòng làm việc xem dạp hát như nhau. Năm. Sáu cái người phụ nữ đang hi cười ha ha. Trừ Loan Phượng Trương Tuyền Giang Mẫn bên ngoài, Lưu Hy Viện còn có Lý Nhị Mạn đều ở chỗ này. Các ngươi là chuẩn bị đem lầu xây trống bay ra ngoài nha. Ta ở trong hành lang liền nghe các ngươi hi hi ha ha. U, đây không phải là Vạn Tổng sao? Bây giờ xem Vạn Tổng so xem gấu trúc còn chân quý. Lý Nhị Mạn trước nhất lên tiếng, cầm lão phu và động vật so sánh. Cái này không thích hợp đi. Nhị Mạn, trong lòng hai thai, các ngươi hai tên không sợ tiền phạt. ngươi mới trong lòng hai thai liền đâu? Không trong lòng hai thai, ta làm sao cảm giác ngươi cái này bụng so Lương Hồng Anh bụng cũng lớn. Ăn thứ tốt gì thối rữa như vậy? Gì vậy chưa ăn nha? Nhưng mà bụng liền lão tăng thịt, buồn chết ta, không ăn liền tăng thịt. Ai tin nha, nên tăng cường vận động, hơn vận động một chút. Ngươi mới 23 liền bắt đầu mập, đến 40-50 tuổi sợ là đi bộ cũng phí sức. Đúng, sáng sớm ngày mai ta liền đứng lên chạy bộ, từ 1000m bắt đầu chạy, có thể kéo xuống đi. Ngươi dậy sớm có thể cầm điểm tâm làm xong cũng không tệ. Lười được xem heo như nhau. Lưu Hy Viện tốt không khách khí yết Lý Nhị Mạn ngắn. Hai nàng bây giờ mang một lớp, là tránh phó tiểu đội trưởng, thì tương đương với phân xưởng khoa trưởng nhân vật. Lưu Hy Viện ở xưởng may cũng đã làm liền 4-5 năm. Ban đầu nàng chưa lập gia đình, tẩu tử cũng ở đây xưởng may. Năm ngoái kết hôn sau này thì trở về quản lý nhà bọn họ hợp kim nhà máy đi. Vạn Phong cảm giác thật giống như có rất nhiều năm không thấy Lưu Hy Viện ca nàng Lưu Dương. Lưu Dương xưởng vẫn còn ở Hoa Hậu, nghe nói bây giờ đã khuếch trương đại quy mô, vẫn lấy piston và piston vòng làm chủ. Chủ yếu chính là cung ứng Hoa Hậu hãng cơ giới và nhà máy Nam Loan bên trong tất cả xe cộ piston và piston vòng, mấy năm này không thiếu kiếm tiền. Ở tương uy cái này nhất đại, cũng là đếm được phú hào, xuất thân tối thiểu cũng là triệu cấp bậc. Đáng chết Hy Viện, ngươi dám nói ta là heo, xem đem ngươi đến tìm đối tượng thời điểm ta không đi rút ra khoát. Rút ra khoát là gây xích mích, cách giữa ý nghĩa, hai ngươi cho ta đi phân xưởng nhìn, đừng không có chuyện gì lão chạy đến tránh thanh tĩnh. Loan Phượng trực tiếp hạ lệnh trục khách. Hy Viện, thấy không? Người ta người đàn ông trở về, chúng ta cản trở cũng động đuổi, đi thôi. Nói xong kéo Lưu Hy Viện vào phân xưởng đi. Vạn Phong ở Loan Phượng và Giang Mẫn đối diện ngồi xuống. Trong phòng còn lại Loan Phượng, Trương Tuyền và Giang Mẫn ba phụ nữ. Người cái đó cảnh vệ viên đâu? Người nói Tiểu Bạch hô nha. Ở phòng làm việc của ta bên trong thu thập vệ sinh đây. Bạch Thục Thanh thành Tiểu Bạch hô. Vậy còn không như kêu Tiểu Bạch thử dễ nghe. Lần này đi thẩm quyến có hay không cho nhà ngươi nương tử mang điểm lễ vật gì trở về? Giang Mẫn đầu tiên quẹo vào chính đề. Người phụ nữ này càng ngày càng thực tế. Đánh Loan Phượng cờ hiệu đi theo trắng xoa. Dĩ nhiên phải dẫn lễ vật. Nếu không nhà chúng ta Loan Đại Hà đồng chí lại nên tức giận. Sau này không được kêu ta lớn mù, làm toàn bộ xưởng cũng gọi ta lớn mù. Các ngươi mới mù đâu? Loan Phượng cười mắng. Vạn Phong từ trong túi móc ra ba cái máy nhắn tin, thuận trên bàn đẩy tới. Các ngươi ba cái, một người một cái. Ba phụ nữ một người cầm một cái, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Gì đồ chơi nha? Máy nhắn tin? Ta không biết Bột Hải có hay không máy nhắn tin. Nếu là không có máy nhắn tin, đồ chơi này chính là một đồ chơi. Đồ chơi này mấy đồng tiền nha? Có thể hỏi ra vấn đề như vậy trừ chúng ta vĩ đại Loan Phượng đồng chí bên ngoài, người bình thường không hỏi được. 1600. Cứ như vậy đồ chơi mà 1600. Giang Mẫn kêu lên một tiếng. Đừng cầm đồ chơi này coi thường mà. Tương lai đây chính là thân phận tượng trưng. Vạn Phong lại đem máy nhắn tin tác dụng nói một lần. Thật giống như và điện thoại di động tác dụng kém không nhiều. Cũng là tìm người dùng. Trương Tuyền đầu tiên kịp phản ứng. Ta vẫn là cảm thấy điện thoại di động cầm có dáng điệu. Vạn Phong không nói. Ngươi một người phụ nữ phải phái đầu làm gì? Dù sao ta liền nhận vì đại ca thật tốt. Chờ chúng ta xưởng trưởng làm ra điện thoại di động tới, cầm ngươi chôn điện thoại di động trong đống. À, các ngươi muốn tạo điện thoại di động. 2 năm trong khoảng là đừng hy vọng. Hai ngươi tới đây, ta có lời và các ngươi trò chuyện một chút. Vạn Phong cầm Loan Phượng và Trương Tuyền gọi tới Loan Phượng phòng làm việc.